uyển chuyển hầu hạ, ta thật sự làm không được. Chẳng lẽ bị cường bạo, cũng muốn bày ra một bộ dáng tạ chủ Long Ân sao? Điều này sao có thể? Cách chương.